Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 1001, lĩnh chứng. Ngày hôm sau, La Khải liền lấy đến hắn cùng Mạc Lam giấy hôn thú theo. Thừa dịp cơm trưa về sau thời gian nghỉ ngơi, hắn và Mạc Lam một chỗ tại trong phòng nghỉ dùng laptop xem. Tôn Vượt Qua chọn lựa ra vội tới La Khải ảnh chụp tổng cộng có 3 chương. 3 tấm hình trên cơ bản không sai biệt lắm, nhưng biểu tình thần thái chi tiết thượng hơi có sai biệt. Mà hiệu quả tất cả đều vô cùng xuất sắc. Trong tấm ảnh La Khải xuất khí 10 phần, khóe môi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, làm cho người ta cảm giác được hắn nguyên vốn nội tâm vui sướng. Mà ở bên cạnh hắn Mạc Lam mỹ lệ dịu dàng, nụ cười là ẩn chứa hạnh phúc, trong đôi mắt toàn bộ đều ngọt ngào. Hai người cùng mặc áo sơ mi trắng, tại màu đỏ thẫm bối cảnh tôn lên, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng lại hiền phải vô cùng cân đối. Chân chính không thể bắt bẻ. Ta thích này chương, 3 tấm hình, Mạc Lam trọn vẹn lựa chọn hào mấy phút mới làm ra cuối cùng quyết định. La Khải đương nhiên không có ý kiến. Hào, vậy tuyển này chương, ta làm cho người ta xúc xuất ra. Mặt khác hai tờ khác xóa bỏ. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam vội vàng nói. Ta lưu lại đương kỷ niệm. Này chương ta muốn cho ba mẹ nhìn xem. La Khải cười nói. Người thích là tốt rồi. Mạc Lam đầu nghiêng một cái tựa ở trên bả vai hắn. Nhẹ giọng nói ra. Lão công, ta thật hạnh phúc a. La Khải quay đầu hôn một cái. Nói, ta cũng thế. Mạc Lam ngẩng đầu. Hai người ánh mắt tương đối. Hết thảy đều tại không nói lời nào. Thời gian phảng phất như nước chảy. Lặng yên mà đi không trở lại. Nháy mắt liền tới tháng 10 ngày 1. Bởi vì là quốc khánh ngày hội, cho nên Lôi Đình hành động, kịch tổ nghỉ ngơi chết một ngày. Nhưng La Khải cùng thường ngày dậy thật sớm, ra ngoài luyện công buổi sáng lại mang về bữa sáng. Bảo bối rời giường, cất kỹ bữa sáng, hắn chạy được nữu nữu gian phòng, thái dương đều phơi nắng bờ mông. Biết rồi, chấm ngoặc kép, nữu nữu lại trên giường như là tham ngủ tiểu trư vừa bị đánh thức. Hừ hừ nói, ta lại một lát thôi. La Khải nhịn không được cười lên, cũng cho phép nàng tiếp tục nằm y. Chuyển đi phòng ngủ chính phòng, Mạc Lam đã thức dậy, ăn mặc váy ngủ trong phòng vệ sinh đối với tấm gương sờ mặt xương. La Khải tiến vào từ phía sau mang nàng ôm lấy. Lão bà, chào buổi sáng a. Mạc Lam khanh khách cười. Ngươi muốn làm gì? La Khải oan uổng. Không có làm đi a, gọi ngươi hạ xuống ăn điểm tâm nha. Mạc Lam tại La Khải trong lòng xoay người lại, nghịch ngợm địa đưa trong tay còn không có lau khô sạch mặt xương sát ở trên mặt hắn. Cười hỏi, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Ừ, chấm ngoặc kép, La Khải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, ta nghĩ nói, từ hôm nay trở đi. Chúng ta đều có thể hợp pháp địa ngủ ở trên một cái giường. Mạc Lam mở to hai mắt, thẹn thùng thêm khẽ cáu bộ dáng để cho La Khải nhịn không được cúi đầu hôn nàng cánh môi. Hôm nay là cái đặc biệt, cũng là hai người sẽ ghi khắc cả đời thời gian. Triền miên thật lâu, La Khải mới lưu luyến địa buông ra mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Mạc Lam. Cười nói, ta đi tắm rửa á. Có muốn hay không cùng nhau tắm? Kết quả ăn Mạc Lam một cước. Ăn xong bữa sáng đã là buổi sáng 8 điểm nhiều. Mạc Lam vừa mới thu thập xong bát đũa. Cửa tiếng chuông vang lên. Ta đi mở cửa. Nữu nữu lập tức chạy tới. Nàng không có lập tức mở cửa. Mà là trước thông qua gác cổng hệ thống đáng nhìn màn hình quan sát tình huống bên ngoài. Nhìn đi ra bên ngoài người về sau mới mở cửa phòng. Mẹ nuôi, manh manh muội muội, đứng ở ngoài cửa chính là Lý Mộng Như cùng manh manh. Lý Mộng Như cười sờ sờ nữu nữu khuôn mặt, dương giọng hỏi, hai người các ngươi có thể đi sao? Hảo, La Khải qua cười nói, lập tức đi ngay, kỳ thật ngươi không cần đi lên. hôm nay hắn cùng Mạc Lam một chỗ đến khu cục dân chính lĩnh chứng. Sau đó Lý Mộng như muốn đi theo đi qua, xem như với tư cách là chứng kiến thân hữu a, thuận tiện lấy có thể chiếu cố một chút nữ nữ, nữ nữ đồng dạng cũng đi, sợ các người lề mà lề mề. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng như nói, hôm nay đăng ký kết hôn người khẳng định rất nhiều, ta để cho trợ lý đi trước cho các người lĩnh hiểu, tránh xếp hạng không hơn hiểu. A nha, La Khải vỗ đầu một cái, thật đúng là, ta cũng không nghĩ tới. Lý Mộng như cười nói, ngươi kiểm tra một chút, chứng minh nhân dân hộ khẩu bản cái gì đều mang theo không có. Không muốn đến lúc đó đi qua một chuyến tay không a. La Khải xấu hổ, không thiếu được cầm giấy chứng nhận cái gì kiểm tra một lần. Xác định không có bỏ sót, cùng Mạc Lam một chỗ mang lên nữ nữ, còn có Lý Mộng như cùng manh manh đi đến khu cục dân chính. Trên đường thời điểm, cùng nữ nữ cùng Lý Mộng như ngồi chung ở phía sau dãy manh manh tò mò hỏi. Ma ma, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi a? Chúng ta đi trước cục dân chính. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng như cùng nàng giải thích nói. Hôm nay là Khải Thúc Thúc cùng Mạc Lam A-di muốn tại nơi này đăng ký kết hôn. A, manh manh thở, nhẹ một tiếng, hỏi, ma ma. Kết hôn có phải hay không đều có thể mỗi ngày cùng một chỗ? Lý Mộng như cười nói. Đúng nha, vậy, chấm ngoặc kép, manh manh quay thân kéo lấy nữ nữ tay. Tỷ tỷ, chúng ta cũng kết hôn a? Thiếu chút cười lật một xe người. Nữ nữ lắc đầu nói. Chúng ta không thể kết hôn. Manh manh nghi hoặc, tại sao vậy? Nữ nữ nói, chỉ có ba ba mama mới có thể kết hôn. Biết không, manh manh rất thất vọng. A hát, nữ nữ nhìn xem không đành lòng. Tuy chúng ta không thể kết hôn, nhưng chúng ta về sau đồng dạng có thể mỗi ngày chơi a. Đừng quên chúng ta là đồng học. Năm nay manh manh cũng lên tiểu học, cùng nữ nữ đồng dạng tiến nhập Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Cho nên hai người trở thành đồng học, manh manh lập tức bắt đầu vui vẻ. Đúng nga. Cùng với một đường hoan thanh tiếu ngữ, La Khải điều khiển lấy xe ben đến khu cục dân chính. Hắn trước kia hộ tịch là tại Thiểm Bắc quê quán, năm trước mới chân chính cầm đến kinh thành hộ khẩu, dựa vào còn là cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên vinh dự thân phận. Kinh thành hộ khẩu là nổi danh khó được, rất nhiều kinh thành ngành giải trí trong minh tinh lăn lộn thật lâu cũng không có lăn lộn. Dù cho sớm liền ở kinh thành mua phòng ốc, kỳ thật đối với La Khải mà nói, hộ tịch ở nơi nào cũng không trọng yếu, nhưng vì nữ nữ đọc sách thuận tiện, cho nên vẫn là xin kinh thành hộ khẩu. Như vậy kết hôn lĩnh chứng địa điểm tự nhiên muốn tại ngụ lại khu cục dân chính. Trừ Tết âm lịch ra, cục dân chính xử lý chứng nhận cửa sổ bình thường là không nghỉ. Quốc khánh cũng không ngoại lệ. Hôm nay tới đăng ký kết hôn người rất nhiều. Trong đại sảnh thành đôi kết đối toàn bộ đều tình lữ. Cái này chứng minh Lý Mộng như dự kiến trước, để cho trợ lý tới trước lĩnh hiệu, bằng không thật sự là không nhất định có thể luân. Vì ngăn ngừa khiến cho phiền toái, La Khải cùng Mạc Lam đều mang khẩu trang, rất là điệu thấp địa ngồi ở góc hẻo lánh bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời tướng lãnh tới bản khai trước lớp hào, nữ nữ tự nhiên là để cho Lý Mộng như phụ trách chiếu cố. Đợi đến trên màn hình xuất hiện, 78 hiệu thỉnh đi số 3 cửa sổ tiến hành, chữ. La Khải cùng Mạc Lam mới đứng dậy cùng nhau đi đến trước cửa sổ mặt. Đưa lên bản khai cùng giấy chứng nhận sao chép món, tài liệu, bên trong nhân viên công tác tiếp nhận, trước nhìn một chút bản khai. Sau đó có chút không dám tin địa ngẩng đầu nhìn trước cửa sổ hai người. La Khải tháo xuống khẩu trang, hướng về phía đối với Phương Tiếu Tiếu. Canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.